Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1700, Yêu Quái Lục 12. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đà điểu đồng dạng lớn nhỏ vỏ trứng. Hơn nữa bên trong rắn càng dài càng lớn. Cuối cùng sẽ đỉnh phá vỏ trứng. Leo ra thân thể, nhưng là vỏ trứng liền lưu tại thân thể trong. Nếu không mổ lấy ra. Thăm dò tại bụng trong chơi vui đâu. An Ngọc Quân chỉ là nói ra. Không có việc gì. Muốn để bảo bảo phát dục tốt. Không thể trời sinh gầy yếu. Ninh Thư nhíu mày. Liền Ninh Thư quan sát được tình huống. Trứng trong hài tử. Lớn lên đã rất lớn. Lại lớn liền muốn đỉnh phá vỏ trứng. Sớm đến đây dự tính ngày sinh. Làm sao không sinh. Ninh Thư chỉ là ngẫm lại rắn thân thể trong. Cảm giác vô cùng ác hàn. Trường xà theo thân thể trong chui ra ngoài. Cho nên, vượt giống loài yêu đương gặp nguy hiểm. Ninh Thư cảm thấy rắn là một loại lớn lên tương đối để cho người ta sợ hãi. Giống loài, phun phân nhánh lưỡi rắn. Có bén nhọn răng, theo thân thể trong chui ra ngoài. Hơn nữa Ninh Thư cũng không biết xà vương vì cái gì muốn cùng một nhân loại nữ. Hài triền miên. Là bởi vì cảm thấy An Ngọc Quân đáng thương. Cho nên tiến vào người ta trong nhà. Sau đó ba ba ba. Vẫn là muốn lưu lại loại. Làm cho nhân loại nữ hài thay hắn thai nghén ích kỷ. Vậy tại sao không tìm yêu? Cũng có nữ xả yêu nha. Vì cái gì tìm nhân loại? Đâu? Ninh Thư chỉ có thể quy kết làm người và người lực hấp dẫn. Ninh Thư làm An Ngọc Quân sớm một chút đem hài tử sinh ra. Miễn cho đem vỏ, trứng lưu tại thân thể trong. Thế nhưng là đâu? Ninh Thư càng làm An Ngọc Quân sớm một chút đem hài tử sinh. An Ngọc Quân lại, càng thấy đến Ninh Thư có điểm không có lòng tốt. Muốn ăn hết con của mình. Nhưng là lại không dám trực tiếp cùng Ninh Thư trở mặt. Chỉ là nói ra, đợi, đến hài tử tự nhiên dưa chín cuống rụng. An Ngọc Quân lúc nào sinh cũng không liên quan nàng. Chuyện, Ninh Thư cũng. Liền không tại nhiều miệng, có cùng An Ngọc Quân nói chuyện thời gian, còn không bằng vẽ chính mình thuần, yêu manga, thuần yêu manga tiền thù lao đầy đủ Ninh Thư sinh sống. Chỉ ít muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì, cũng không biết người ủy thác trở về, nhìn thấy chính mình danh nghĩa có như, vậy một bản nam nam riêng mình trao nhận sách là tâm tình gì? Một mặt mộng bức, cái quỷ gì, làm một chính trực tử trạch. Nguyên Lương khẳng định biết bơi đất không phục, nhưng là cũng có thể mở ra thế giới mới cửa lớn. Oa ha ha ha, Ninh Thư ăn hai bát lớn chân thịt, đánh một cái nấc, thấy An Ngọc Quân sắc mặt không tốt lắm, lại một tay ôm bụng, người nên không phải muốn sinh a. Ninh Thư hướng An Ngọc Quân hỏi. An Ngọc Quân đầu đầy mồ hôi, vẫy vẫy tay, vọt vào trong nhà vệ sinh. Hơn nữa đem cửa WC đã khóa. Ninh Thư gõ cửa. Hỏi. An Ngọc Quân. Người thế nào? Ta không sao. Chỉ là có chút tiêu chảy. An Ngọc Quân thanh âm có chút đau. Khổ. Nhưng vẫn là kiên trì không mở cửa. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Nhìn thấy An Ngọc Quân ngồi dưới đất. Mở. Ra chân. Dưới thân có vết máu váy. Một đầu ngón cái thô trường xà theo trong váy chui ra ngoài. Đây là một đầu màu đen rắn. Nó theo trong váy chui ra ngoài sau. Liền chiếm cứ. Thân thể. Hướng An Ngọc Quân phun tinh hồng phân nhánh lưỡi rắn. Mama. Cố lên. Muội muội liền muốn ra tới. Muội muội chính là quá tham chơi. Bình thường cũng không tu luyện. Hiện tại làm mama thống khổ như vậy. An Ngọc Quân cắn hàm răng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ôm bụng vô cùng thống. Khổ. An Ngọc Quân phía dưới máu chảy nhiều lắm. Hướng phòng tắm để lọt lỗ chảy tới. Hình thành uốn lượn vết máu. Tiểu hắc xà có chút nóng nảy chui vào váy. Cắn tiểu bạch xà đầu. Đưa nàng kéo. Ra tới. An Ngọc Quân sắc mặt có chút cho tàn. Mama. Một đen một trắng rắn hướng An Ngọc Quân hô. Tiểu hắc xà hướng An Ngọc Quân thân thể trong đưa vào một chút yêu khí. Mới. Khiến cho An Ngọc Quân sắc mặt tốt một chút. Thật xin lỗi mama. Chúng ta vóc dáng càng lúc càng lớn. Đỉnh phá vỏ trứng. vốn nên là sớm ra tới. Tiểu Hắc Xà cúi đầu nói. An Ngọc Quân không có huyết sắc bờ môi cười cười. Không có việc gì. Ninh Thư đứng tại cửa. Không biết nên nói cái gì cho phải. An Ngọc Quân, ngươi không sao chứ? Ninh Thư đứng tại cửa hô. Các ngươi mau tránh đứng lên. An Ngọc Quân gian nan đứng lên. Làm hai đứa bé, giấu ở trong khăn tắm. Sau đó nàng cầm vòi bông sen. Đem trên mặt đất vết máu. Đều lau sạch sẽ. Nguyên Lương, ta muốn tắm. Người có thể giúp ta một lần nữa cầm một bộ quần. Áo sao? An Ngọc Quân trên váy tràn đầy máu tươi. Ninh Thư theo trên ban công cái kia lấy quần áo. Sau đó gõ cửa nói ra. Quần, áo đến rồi. An Ngọc Quân mở cửa. Lộ ra một cái khe. Vươn tay cầm quần áo. Ninh Thư ngửi thấy một cỗ dày đặc huyết tinh chi khí. An Ngọc Quân nhận lấy quần áo. Lập tức liền đóng lại. Vừa mới sinh dục liền tắm rửa. Cũng không lo lắng chính mình bị cảm lạnh. Ninh Thư ở ngoài cửa nói ra. Hôm nay trời có chút lạnh. Người đem nước mở. Điểm nóng. Cũng không cần tắm lâu. Đừng ở bên trong choáng. À, ta đã biết. An Ngọc Quân thanh âm có điểm suy yếu. Một hồi tiếng nước chảy vang lên. Lần này An Ngọc Quân rất nhanh liền ra tới. Khuôn mặt rất trắng rất trắng. Bụng có chút xẹp, nhưng vẫn là phồng lên. Kia là vỏ trứng còn tại thân thể bên trong. An Ngọc Quân thấy Ninh Thư còn tại cửa phòng tắm đứng. Ra tới thời điểm, thuận, tay đóng cửa lại, nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta cầm quần áo. Ninh Thư nhìn thoáng qua An Ngọc Quân, quay người đến phòng khách ghế sofa. Trên ngồi vẽ manga, An Ngọc Quân đã không thể tra thở dài một hơi. Phải vào phòng bếp nấu cơm. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, không cần nấu cơm, ta gọi bên ngoài, mỗi ngày ăn, ngươi làm cơm, không có tư không có vị. À, tốt, An Ngọc Quân cảm giác thân thể của mình rất không thoải mái. Không, làm cơm tốt nhất rồi. An Ngọc Quân bó lấy trên người mình quần áo. Rõ ràng mùa hè, trên người ra một trận mồ hôi lạnh, nhưng là cảm giác một cỗ hơi lạnh hướng trong xương chui. Ninh Thư buông xuống bút, nhìn thấy An Ngọc Quân bộ dáng yếu ớt, hỏi, ngươi, có phải hay không ngã bệnh, tựa như là có điểm không thoải mái. Ninh Thư sờ lên cằm, ngươi đi phòng ta ngủ đi, ngươi dù sao cũng là xà vương, hài tử mụ mụ, cảm ơn. An Ngọc Quân vào phòng tắm, lén lút đem hai đầu tiểu xà đưa đến, trong phòng đi. Buổi tối Ninh Thư điểm giao hàng thời điểm. Điểm một đạo gà mái canh. Điểm một, chút món ăn thanh đạm. Sau đó bắt đầu vào trong phòng. Hai đầu tiểu xà trốn vào trong chăn. Ninh Thư đem đồ ăn đặt ở đầu giường trên. Nói ra, ăn một chút gì đi. Cảm ơn, An Ngọc Quân ngồi dậy. Tựa ở đầu giường. Ninh Thư nhìn sắc mặt tái nhợt An Ngọc Quân. Hỏi, muốn hay không đi bệnh? Viện, vỏ trứng vẫn luôn tại thân thể trong. Mà lại là yếu ớt tử. Trong cung. Không. Đem thân thể của mình làm một chuyện sao. Dù sao Ninh Thư không biết An Ngọc Quân vì sao lại cùng xà vương cùng một chỗ. Xà vương cái loại này hành vi xem như cưỡng gian đi. Cuối cùng cũng bởi vì thai nhi bị yêu quái truy sát. An Ngọc Quân lắc đầu. Ta không sao. Nghỉ ngơi một chút liền tốt. Không cần đi. Bệnh viện. Ninh Thư là hảo ý muốn đem An Ngọc Quân đưa đến bệnh viện. Đem thân thể bên trong vỏ trứng lấy ra. Nhưng là An Ngọc Quân cảnh giác nàng. Quên đi. Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Ninh Thư nhìn lướt qua chăn. Bên dưới chăn có hai đầu tiểu xà đang động. Hết chương.